thì ra là thế, Nguyệt Nhi hiểu đầu đuôi sự việc trên mặt lại thoáng có chút nuối tiếc. Nhưng loại bảo vật thế này đã là nghịch thiên lắm rồi. Nếu mà dùng mãi không hỏng thì sao những tu sĩ hơn cảnh giới sao có thể địch lại. Lần này pháp lực Lâm Hiên tổn hao vô cùng nhiều. Hắn lại tiếp tục tĩnh tọa, cho đến vầng thái dương khuất núi linh lực trong đan điền cuối cùng mới bổ đầy. Rồi Lâm Hiên về tĩnh thất ngủ một giấc cho đến sáng sớm hôm sau mới lần nữa bắt kế hoạch đầu tu luyện. Khi bình minh vừa lóe, đã thấy Lâm Hiên khoanh chân mà ngồi trong luyện công phòng. Hai tay biến đổi kết một đạo pháp ấn. Đột nhiên hắn giơ tay lên, trong lòng bàn tay hiện ra một đạo hỏa diễm xanh biếc. Bích huyễn u hỏa, bên trong hỏa diễm còn chứa một đoàn linh hỏa màu mận chín. Chính là tên hỏa mị tạm thời bị phong ấn. Bây giờ Lâm Hiên muốn đem nó ra luyện hóa. Nếu như có thể thành công thì uy năng của ma diễm phải tăng một bậc là ít. Nghĩ tới đây Lâm Hiên ánh mắt lập tức trở nên cực nóng. Hắn hít vào một hơi tay trái bấm niệm pháp chú. Đưa ra ngón trỏ hướng về hỏa diễm trong lòng tay phải điểm một chỉ. Hỏa diễm to cỡ quả trứng kia lập tức cháy bùng lên rồi bay lên giữa không trung xoay tròn không ngừng. Lâm Hiên thì tập trung tinh thần chăm chú nhìn vào nó. Rất nhanh hỏa diễm nhanh chóng bành trướng lên to cỡ cái chậu. Mà ở trung tâm màu xanh biếc của ma hỏa mơ hồ xuất hiện một đạo ánh sáng màu tím dao động lắc lư. Tử ảnh này tự nhiên là quái vật hỏa mị. Mặc dù bị nhốt đã lâu nhưng linh tính của nó chưa mất. Lúc này cảm giác không ổn nên vùng vẫy muốn thoát ra. Lâm Hiên thấy thế búng người ngón tay bắn những đạo kiếm khí bắt đầu công kích hỏa mị kia đồng thời trong miệng lẩm nhẩm đọc chú ngữ. Bích huyễn u hỏa cũng bắt đầu không ngừng còn nén ép chặt hỏa mị kia lại. Từng khắc trôi qua, trên trán Lâm Hiên đã xuất hiện những giọt mồ hôi to cỡ hạt đậu. Luyện hóa hỏa mị này so với tưởng tượng còn khó khăn hơn nhiều. Chân mày Lâm Hiên cau lại, há miệng phun ra một đạo đan hỏa cỡ ngón tay. Chính là bổn mạng đan hỏa của hắn, tức thời thuần dương đan hỏa cùng bích huyễn u hỏa hòa thành một khối. Lâm Hiên đang định thúc giục pháp quyết thì đột nhiên bên trong hỏa diễm phát ra linh quang rồi truyền đến một trận nổ vang. Chỉ thấy tự ảnh đang bị bao vây đột nhiên biến ảo ra một lão hổ dài hơn tấc dữ tợn đặc biệt. Phía trên trán còn có một cái sừng sắc nhọn, lông toàn thân màu tím phát sáng lóng lánh. Khóe miệng Lâm Hiên lộ chút nhạo báng, hai tay kết pháp ấn, bích huyễn u hỏa cùng đan hỏa nhanh chóng biến hóa ra một con giao long. Giao long cũng chỉ lớn cỡ hơn tấc, thân ảnh vừa hình thành lập tức lắc đầu quẫy đuôi đánh về phía lão hổ màu tím. Hỏa mị cũng không kém thế phát ra lấp lánh linh quang. Một trận long tranh hổ đấu diễn ra trong hỏa diễm. Lâm Hiên ngồi ở một bên hai tay không ngừng khu động pháp ấn nhưng giao long vẫn chưa chiếm được thế thượng phong. Lâm Hiên nhíu mày, không nghĩ tới quái vật kia bị phong ấn đã lâu mà vẫn khó thu thập như vậy. Hắn cắn răng há miệng phun ra một đạo kiếm quang bay quanh tay trái một vòng. Đã thấy một vết thương xuất hiện, trước người hắn bạo mở ra một đoàn huyết phụ, biến, Lâm Hiên nhịn đau chỉ vào. Huyết phụ kia nhanh chóng bắn đi hòa tan vào giao long. Vì thế bích huyễn u hỏa tăng cao đánh cho tử hổ liên tiếp bại lui. Trên mặt Lâm Hiên cuối cùng lộ vẻ tươi cười. Trang phục phất phơ, nhẹ phất tay áo bắn ra mấy đạo kiếm quang. Hợp, dưới sự thao túng của hắn những đạo kiếm quang kia tụ thành một tiểu kiếm. Dù là do pháp lực biến ảo mà thành nhưng cũng khá giống pháp bảo. Theo sự khu động của thần niệm Lâm Hiên. Tiểu kiếm ra sức chém về phía tử hồ, chỉ thấy hàn quang bắn ra bốn phía, hỏa mị vật lộn cùng giao long đã rơi vào thế hạ phong lại bị kiếm quang tập kích. Bộ dáng lập tức càng thêm uể oải, giao long đại hỉ há miệng ra sức cắn xé trên thân thể tử hồ sau đó chậm rãi chiếm đoạt. Đem thần thức của hỏa mị xóa đi rồi tế luyện cùng bích diễm u hòa. Tan ra hòa thành một thể. Quá trình này đương nhiên không phải là một sớm một chiều. Để gia tăng uy lực bích huyễn u hỏa thì Lâm Hiên phải rất kiên nhẫn cùng nghị lực. Rất nhanh ba tuần trăng trôi qua, Lâm Hiên vẫn khoanh chân ngồi trong phòng luyện công. Tuy nhiên bây giờ ánh mắt của hắn lại thoải mái rất nhiều.